Lời này vừa dứt, mấy người trong phòng đều chấn động. Thật sao? Lần trước Huyền Cửu không tiết lộ tin tức này, bọn họ cũng không ép hỏi. Lúc bấy giờ nghe thấy thì ai ai cũng chấn kinh. Tổ Vũ gật đầu. Cho nên ta muốn thám thính trước tin tức. Nếu nắm giữ tin tức này thì một khi bán cho cường giả nhân tộc, hoặc là bán cho vị vô địch phản bội kia. Thiên tiền tài vô số, không chừng thu mua được cả Chí Bảo gánh chịu. Thậm chí, có thể lôi kéo một vị nhân tộc vô địch về cho Liệp Thiên Các ta. Tổ Vũ trầm giọng nói. Dùng bí mật này hù dọa đối phương, Liệp Thiên Các cũng không quan tâm xuất thân. Vị vô địch kia nếu thức thời thì gia nhập với chúng ta, có lẽ sẽ được làm cấp trên của chúng ta đấy. Từ đó thực lực của các chắc chắn sẽ phóng đại. Ba vị trưởng lão đều chấn động. Việc này trước đó chúng ta không biết, phải bàn bạc với bên trên cái đá. Huyền Cửu, sao người không nói sớm? Một khi tên phản đồ Hoàng Cửu kia tiết lộ ra ngoài thì Kỳ Hầu là nhân vật mấu chốt. Người xác định ông ta nắm giữ tin tức cụ thể sao? Ông ta nói rất chắc chắn. Ta không xác định, thế nhưng ta muốn thăm dò một thoáng, tiếp tục thử xem sao. Ta đoán Kỳ Hồng cũng chưa chắc đã yên tâm về Hạ Gia. Ngược lại, Liệp Thiên Các chỉ bán tình báo, nên chúng ta có thể giúp ông ấy. Lời này có lý. Mấy vị trưởng lão hài lòng tán thưởng, cảm thấy Huyền Cửu quá tài giỏi. Thật sự là chuyện gì đều có thể xử lý, bí mật gì cũng biết. Có Huyền Cửu ở đây, Liệp Thiên Các sẽ mò được lợi ích lớn nhất. Huyền Cửu, cửa vào gì tích kìa... Tổ Vũ lờ đễnh ngắt ngang. Ngay ở trong nhà Tổ Vũ, cũng không phải bí mật gì cả. Hai vị trưởng lão có thể đi xem một chút. Thế nhưng ta cảm thấy hiện tại đừng cưỡng ép mở ra. Một khi mở ra, Liệp Thiên Các sẽ trở thành mục tiêu cầm kích của vạn tộc. Không đáng giá. Đại Minh Vương còn chưa đi. Một khi bị Đại Minh Vương cướp đoạt trước thì sẽ mất sạch. Tối thiểu là phải chờ Đại Minh Vương rời đi. Hoặc là bị người cuốn lấy. Liệp Thiên Các mới có thể nhân cơ hội nhúng tay vào. Hiện tại Đại Minh Vương vẫn còn ở đây, tối thiểu sẽ uy hiếp thêm một quãng thời gian. Uy hiếp bốn phương khiến mọi người không dám nhắc tới việc mở ra di tích. Nếu di tích mở ra, thời gian tốt nhất là khi tất cả mọi người đều đã tới, vô địch không còn nữa, khi đó mới là cơ hội tuyệt đỉnh. Đúng đúng đúng. Hai vị trưởng lão gật đầu. Có lý, Huyền Kiều suy tính rất hoàn mỹ, hết sức chu toàn. Quả là nên thế. Bọn họ tuy mạnh nhưng nếu nói có thể đối kháng lại Đại Minh Vương thì vẫn là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể chờ đợi Đại Minh Vương rời đi thì mới có thể mở ra. Một khi Đại Minh Vương tới dò xét, phát hiện ra vị trí của di tích, hai người lại bắt đầu lo lắng. Tổ Vũ cười khẽ. Các ngài không hiểu, đây là điều không chỉ chúng ta lo lắng mà vạn tộc đều đang lo lắng. Yên tâm đi, rất nhanh thôi các tộc đều sẽ nghĩ biện pháp bức Đại Minh Vương rời khỏi. Mà Đại Minh Vương cũng không dám tới dò xét vào lúc này, để tránh Đại Minh Phủ trở thành mục tiêu cầm kích của tất cả mọi người. Hai vị chấp pháp trưởng lão một lần nữa coi trọng mà nhìn Tô Vũ. Huyền Giáp thì tức giận mắng. Người dám nói chúng ta không hiểu, lại khỏe khoang, chuyện gì cũng đều là nhờ người. Huyền Giáp, người đừng quá hà khắc đối với Huyền Cửu. Hắn còn trẻ, tuổi trẻ có chỉ hướng là chuyện tốt, không giống chúng ta, đều già rồi. Huyền Giáp trầm giọng nói. Ta sợ hắn quá mức rêu rào, khó thoát một kiếp. Tô Vũ tỏ vẻ hiểu chuyện. Trưởng lão nói đúng lắm, là ta cản rỡ. Huyền Giáp thản nhiên đáp. Biết sai là tốt, đừng có giả vẻ sự tình gì thiếu người lực không làm được. Liệp Thiên Bảng dừng chân vạn giới vô số năm, người thật sự cho rằng chỉ người mới có thể làm. Chỉ là có người điệu thấp, có người không thấy lợi ích nên không dặn nhảy ra thôi. Có thể đem Liệp Thiên Các phát triển thành tổ chức lớn nhất trừ tiền vạn giới, chẳng lẽ dựa vào Huyền Cửu người làm được? Bây giờ hai vị chấp pháp trưởng lão và ta có thể bảo hộ người. Về sau người thành trưởng lão chấp pháp trưởng một vương, nếu còn cản rỡ thế kia thì chắc chắn người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Lời này có thật có giả, thế nhưng ý tự ý trong lời nói cũng đang nhắc nhở Tô Vũ không nên cảm thấy người muốn cái gì cũng được. Liệp Thiên Cáp bên này là một vũng nước rất sâu, chẳng qua có vài gia hỏa cố ý che giấu bản thân mà thôi. Tô Vũ bỗng tỏ ra nghiêm nghị. Hắn hiểu được. Hắn cúi đầu trầm giọng nói. Huyền Cửu hiểu rõ, chuyện của vô địch không phải chỗ ta có khả năng xen vào. Sự tình bên chỗ Đại Minh Vương chắc hẳn sẽ có các đại tập Trung Hoa khác có kết luận, là ta vượt qua giới hạn. Lần này, tam trưởng lão cũng mỉm cười. Huyền Giám quả thực thấu triệt hơn người. Huyền Cửu, hãy học giỏi, học hỏi Huyền Giáp nhiều hơn đi. Đại Minh Vương sẽ có người nhằm vào. Hư không vô tận chỉ sợ đã có vô địch đang kích động chuẩn bị phá giới. Đại Minh Vương sẽ không có thời gian để ý tới chuyện bên này đâu. Lòng Tô Vũ hơi động. Phải không? Chuyện này ta phải hỏi lão chủ mới được. Đại Minh Vương bị người dụ đi rồi sao? Hay là không thể rời đi? Được rồi, hỏi lão chủ thì liền biết ngay thôi. Một lúc sau, Tô Vũ và Huyền Giáp cũng đi ra khỏi nơi này. Tô Vũ thở hắt ra chuyện âm nói. Trưởng lão, thật nguy hiểm. Ngài đúng là làm liều. Thì sao? Ta mà sợ bọn họ à? Huyền Giáp bất động thành sắc, đưa tin nói tiếp. Thực lực hai vị này mạnh hơn ta một chút. Mặt khác thì không cần quá để ý. Người của chấp pháp bộ đầu óc đều rất rắn. Còn không nguy hiểm bằng trưởng lão các bộ khác đâu. Bất quá trưởng lão chấp pháp bộ mạnh mẽ là sự thật. Dứt lời, lão ướm hỏi. Chuyện Kỳ Hồng là thật. Thật. Vậy y sẽ nguy hiểm. Ta không chuyển ra ngoài. Người không chuyển ra ngoài nhưng có lẽ chính y đã chuyển ra ngoài rồi dẫn xuất tên vô địch kia. Đó cũng không phải là chuyện không thể. Tổ Vũ âm thầm kinh hãi. Suy đoán của Huyền Giáp rất hợp lý. Hắn cực kỳ hoài nghi lời mà Kỳ Hồng nói với Thầy Nhất trước đó. Kỳ thật chỉ là cố ý muốn chuyển ra ngoài. Huyền Giáp lại hỏi. Chuyện gì tích là thật hay giả? Thật. Cái này có thể gạt người à? Những người khác thì không bàn. Người là đệ nhất lừa gạt của vạn giới. Khó nói. Huyền Giáp tiếp tục. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Thiền Nguyên Khí. Người còn thiếu sao? Tượng đá thiếu chút đã giết chết vô địch. Đánh nổ tam thế thần của đối phương. Người mà thiếu vật gánh chịu à? Vạn Mộ Bia. Nghe đồn nó chính là bia đá thần văn chiến kỹ. Người cảm thấy ta không biết người có sao? Đã như vậy, người cảm thấy ta thật sự tin là có gì tích à? Trưởng lão, rốt cuộc ngài là ai vậy? Tổ Vũ thật sự hiếu kỳ thân phận của đối phương. Giả ra người. Tổ Vũ đánh một chuỗi ký tự ra. Huyền Giáp đạm mặc đáp. Ta biết 987 loại ngôn ngữ. Người dùng 7 loại ngôn ngữ mắng ta. Ta đều xem hiểu hết đấy. Địt. Tổ Vũ thầm mắng. Thế này mà cũng hiểu được. Ngôn ngữ của vị này phải ghê gớm cỡ nào chứ? Trưởng lão, tính cách này của ngài khiến ta nghĩ đến một người. Nói nghe thử. Liễu lão sư của ta, ngài ấy bình thường chững chạc đàng hoàng, trên thực tế là kiểu người cực kỳ tiện, tức chết người cũng không đền mạng. Người nói lão sư của người như thế thì có thích hợp không? Không thích hợp, thế nhưng đó là sự thật. Ngài ấy nói với ta không nên tìm nữ nhân, thế mà chính mình lại dính vào một đống lớn. Ngài ấy còn dùng ý chí chỉ văn giả lừa gạt ta mà không có chút áp lực tâm lý nào. Trưởng lão, ngài cũng tiện y như liễu lão sư của ta vậy. Người mắng lão sư người như thế, quả nhiên người chẳng phải là thứ gì tốt lành. Tô Vũ tức giận đốt chát, ngài cũng thế. Ta mắng sao? Nói sự thật mà thôi, liễu lão sư ta chính là loại người biết cách nín nhịn, không phải hiền lành như vẻ ngoài, là do ngài không biết mà thôi. Được rồi, không nói cũng được. Nói ra mọi người sẽ biết liễu lão sư của ta từng thâm đồng với nữ chấp giáo ở học phủ, rồi bị người ta đánh cho một chầu. Việc này không thể nói. Chuyển ra ngoài, hào quang hình tượng của liễu lão sư ta sẽ mất sạch. Bị mấy vị Ngô Nguyệt Hòa biết thì lão sư chết chắc. Được rồi, cứ giấu ở trong lòng đi thôi. Tổ Vũ tự nhủ thầm, cũng chỉ có ta là giấu bí mật nát ở trong lòng. Hy vọng hạo tử sẽ không nói lung tung ra ngoài, cậu ta cũng đã nhìn thấy rồi. Đừng có làm bại hoại hình tượng của lão sư ta đấy. Bây giờ đã lộ ra gì tích ra, tiếp theo cũng nên giữ tên vô địch phản bội xuất hiện. Cho nên, kế hoạch vẫn chưa thành công. Tất cả những thứ này còn cần vị vô địch kia cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Kỳ Hồng, Hồng Đàm đều là những nhân vật trọng yếu, mà tin tức về Kỳ Hồng không thể do Đại Hạ Phủ truyền ra ngoài. Tốt nhất vẫn là do Liệp Thiên Các. Tổ Vũ mang Huyền Giáp cùng đi tới Đại Hạ Phủ. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Không, nên gọi là không biết sợ hãi. Tổ Vũ cùng Huyền Giáp tùy ý mặc áo choàng thâm nhập vào Đại Hạ Phủ giữa ban ngày. Một chút cũng không nghiêm cẩn. Huyền Giáp nhịn không được mắng. Có phải người qua loa quá rồi không? Tổ Vũ cũng không để ý cái này giải thích. Lần này thật đúng là không lừa gạt. Càng quang minh chính đại thì càng không ai hoài nghi. Trưởng lão có tin không? Hạ gia vẫn không biết chúng ta đã vào. Dưới đĩa đèn là nơi tối nhất. Ngài không biết à? Hạ gia 89/10 là không phát hiện ra bọn hắn. Chúng ta quang minh chính đại như thế. Nào có ai nghĩ tới thám tử nhà ai dám to gan như vậy? Huyền Giáp im lặng. Người lại ỷ vào việc dù hạ gia phát hiện thì cũng sẽ không làm gì người, nên mới to gan như vậy thôi. Rất nhanh, hai người đã tới Dục Cường Thự. Nhìn phủ đệ của Dục Cường Thự, Huyền Giáp chuyện âm nói. Trực tiếp đi gặp Kỳ Hồng à? Y không biết thân phận của người. Nếu y tìm Hạ Gia tới bắt người thì sẽ hết sức phiền toái. Tổ Vũ lắc đầu. Không trực tiếp đi vào. Cầu thông trước đã, lưu lại Liệp Thiên Điểm Bảng. Sau đó hắn lại bảo, thuận đường cũng nói cho lão sư của ta tới Nam Nguyên, đột phá cảnh giới. Chúng ta sẽ âm thầm theo dõi đề phòng. Có kẻ nửa đường chặn giết bọn họ. Người thật sự coi ta như chân sai vặt nhỉ? Huyền Giáp chửi bậy. Liệp Thiên Cáp bảo vệ bọn họ là điều rất bình thường mà. Tổ Vũ không để tâm, trực tiếp đưa tiền cho bát trưởng lão. Bát trưởng lão, Hồng Đàm bọn họ cố ý đi tới Nam Nguyên dò xét di tích. Ta xin Huyền Giáp trưởng lão theo ta hộ tống mấy người này, để bọn họ an toàn đến nơi, chứng minh di tích thật sự tồn tại, chứng minh vận mộ biên là thật. Có thể. Bát trưởng lão suy nghĩ một chút, điều này rất cần thiết. Không bao lâu sau, Huyền Giáp thu vào nhiệm vụ phát ra từ bên trên xuống. Huyền Giáp vô lực. Má nó, thế này mà cũng được. Tổ Vũ căn bản không thèm để ý bị người khác biết. Hà muốn hộ tống Hồng Đàm thì trực tiếp xin Liệp Thiên Các ra nhiệm vụ. Người có phục hay không? Người lợi hại. Huyền Giáp im lặng một thoáng, rất nhanh lại hỏi. Người cảm thấy sẽ có người ám sát họ sao? Nhất định là có. Tổ Vũ khẳng định. Quá bình thường. Hiện tại mọi người đều biết Văn Mộ Bia và Đa Thần Văn khả năng là có quan hệ. Chẳng lẽ chúng không sợ họ trực tiếp đi kế thừa di tích? Trên thực tế ta cảm thấy kẻ ngăn trở còn chưa hẳn là vạn tộc. Từ trước tới giờ ta đều không đánh giá cao lòng người. Huyền Giáp hiểu ý tứ của hắn. Ý của Tổ Vũ là Đa Thần Văn hệ ở các đại phủ khác đều có khả năng sẽ ra tay với Hồng Đàm. Huyền Giáp chần chờ. Không đến mức ác liệt như vậy chứ. Tổ Vũ buồn bã nói. Có lẽ lâu lắm rồi, Huyền Giáp trưởng lão không về nhân cảnh. Nhân tộc chính là ác liệt như vậy. Trước kia ta cũng không cực đoan thế này đâu. Ta cảm thấy nhân tộc có không ít người tốt. Thế nhưng số lượng người xấu mà ta gặp phải cũng chẳng ít. Huyền Giáp yên lặng. Hai người không nói tiếp nữa. Rất nhanh Tổ Vũ đã thấy được một người đang chuẩn bị đi vào dục cường thự. Tổ Vũ tiện tay quăng ra một phần Liệp Thiên sách họa trôi giạt đến sau lưng của đối phương. Kỳ Tiểu Mộng hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục bước đi. Dục cường thự người tới người lùi kinh ngạc mà nhìn nàng. Nữ nhi của thự trưởng cầm điểm bảng khoa trương như thế làm gì, còn cố ý vác ở sau lưng, hơi quá rồi. Kỳ Tiểu Mộng không cảm nhận được sau lưng của điểm bảng, nàng cứ tiếp tục bước đi, thấy tất cả mọi người nhìn mình liền nở nụ cười ngọt ngào đáp lại, thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi một thoáng. Nàng chỉ là thấy hơi kỳ quái, ánh mắt những người này nhìn mình có chút không bình thường. Huyền Giám buồn cười hỏi, người biết nàng ta? Biết, nữ nhi của Kỳ Hồng. Tổ Vũ cười cười, đi thôi, rất nhanh Kỳ Hồng sẽ cầm tới điểm bảng, lúc đó cầu thông với y cũng không muộn. Rút lui chưa đã, Đa Thần Văn Hệ có thể muốn động thần, ta đã cảm nhận được động tĩnh rồi. Hai người lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh đã tan biến khỏi cửa dục cường thự. Trong đại điện dục cường thự, Kỳ Hồng thấy nữ nhi cũng nhìn thấy Liệp Thiên điểm bảng sau lưng nàng. Y giơ tay vỗ một cái, không nói hai lời trong nháy mắt đã lao ra khỏi dục cường thự. Y dò xét bốn phía một phen, thoáng thấy chấn động. Người Liệp Thiên Các tới đây, thật to gan. Đại Hạ phủ đang toàn diện đuổi giết bọn chúng, thế mà đám gia hỏa này còn dám mò tới. Y dò xét một vòng không tìm được người, Kỳ Hồng cấp tốc về lại trong đại điện. Kỳ Tiểu Mộng mờ mịt hỏi, cha làm sao vậy? Không có việc gì. Kỳ Hồng chần chờ một chút, vẫn mở miệng dặn dò, gần đây không nên chạy loạn, tốt nhất con ấy ở lại trong học phủ. Bên chỗ ta rất bận rộn, không có nhiều thời gian lo cho con đâu. Vâng. Kỳ Tiểu Mộng dè dặt hỏi, cha, con đến Nam Nguyên có được không? Không được. Kỳ Hồng nghiêm túc nói, bây giờ tuyệt đối không thể đi Nam Nguyên, bên kia đang rất loạn, con thì mới là thực lực gì. Nhớ kỹ, tốt nhất hãy ở yên trong học phủ, nếu học phủ cũng xuất hiện hỗn loạn, con hãy nghĩ biện pháp mau chóng chạy tới Đại Tần Phủ. Kỳ Tiểu Mộng trừng mắt nhìn thoáng qua phụ thân, suy nghĩ một chút bèn gật gật đầu không nói thêm gì. Kỳ Hồng dặn dò nàng vài câu rồi y khoát tay một cái đoạn bảo, đi thôi, gần nhất không có việc gì thì cũng không cần trở lại dục cường thự. Cha, vậy con đi Chư Thiên Chiến Trường được chứ? Chư Thiên Chiến Trường? Kỳ Hồng khẽ nhíu mày, rất lâu sau mới mở miệng đáp, xem tình hình đi, thật sự đến vận bất đắc dĩ thì có thể thử xem, ở Đại Bản Doanh vẫn coi như khá an toàn. Không phải, con mới đi tìm Tô Vũ, con và hắn là đồng học mà, nhìn một chút xem hắn có thể báo thù cho cha hay không. Kỳ Tiểu Mộng nói cực kỳ ngây thơ. Kỳ Hồng nhướng mày, báo thù cái gì? Kỳ Tiểu Mộng cười cười chứ không đáp, hoạt bát rời đi không nói thêm nữa. Rõ ràng trong lòng nàng hiểu rất rõ. Kỳ Hồng đợi nàng đi rồi mới than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Trong tay y cầm Liệp Thiên Điểm Bảng, do dự một hồi mới nhấp vào một hàng chữ. Ta là Kỳ Hồng, ngươi là ai? Huyền Cửu. Kỳ Hồng đã đoán được, thời điểm nhạy cảm như vậy, nếu có thành viên Liệp Thiên Các nào dám tới tìm y, thì đại khái sẽ là tên này. Ngươi có mục đích gì? Tin tức lần trước Kỳ Thự trưởng nói, ta cảm thấy rất hứng thú. Kỳ Thự trưởng cứ ra giá là được, bao gồm cả con gái của ngươi Kỳ Tiêu Mộng. Tuổi trẻ như thế, chẳng lẽ Kỳ Thự trưởng muốn dẫn nàng tới Hoàng Tuyền Cung, Hoàng Tuyền Trung à? Ngoài thành, Tổ Vũ bình tĩnh viết tiếp. Kỳ Thự trưởng, bán tin tức cho chúng ta. Liệp Thiên Các sẽ nghĩ biện pháp hộ tống cả nhà các người rời khỏi nhân cảnh, định cư ở tiểu giới cũng được, hoặc là đưa vào tổng bộ Liệp Thiên Các cũng tốt. Chắc chắn bảo hộ người chủ toàn. Liệp Thiên Các có đủ thực lực để bảo hộ người. Ta không hiểu người có ý gì. Tổ Vũ mỉm cười. Kỳ Thự trưởng, hạ tất mình bạch lại giả hồ đồ. Đừng nói với ta lần trước chẳng qua là vì tình thế cấp bách. Ta nghĩ Kỳ Thự trưởng có lẽ cũng lo lắng bản thân chết. Tin tức bị đứt đoạn, không thể truyền đi được. Mà Kỳ Thự trưởng có lẽ còn hoài nghi hạ gia. Trong số người mà người hoài nghi, liệu có đại hạ vương hay không? Đọc tới đây Kỳ Hồng yên lặng. Tổ Vũ phán đoán có lẽ Kỳ Hồng thật sự không biết kế hoạch. Thế nhưng trong số những người y trà dạ đích thật có đại hạ vương. Hoặc là ý biết rõ kế hoạch, hiện tại chẳng qua là đang vừa phối hợp. Cái này thì Tô Vũ không hỏi Vạn Thiên Thánh. Hắn tin tưởng, Vạn Thiên Thánh cũng không lộ ra thân phận của mình. Đã như vậy thì cứ đùa giả làm thật, nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy. Không nhất thiết cân nhắc quá nhiều. Nếu Kỳ Hồng không biết kế hoạch, thế nhưng chậm chạp không nói cho hạ gia, vậy đại biểu trong tư liệu y tra được có lẽ thật sự có đại hạ vương. Đại hạ vương có thể là phản đồ sao? Khó mà nói. Hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên, phần lớn kế hoạch thì đại hạ vương đều biết. Nếu đại hạ vương là phản đồ, lần này ông sẽ không xuất hiện, hoặc là sẽ xử lý Vạn Thiên Thánh. Tóm lại, nếu như thật sự là đại hạ vương, Kỳ thật sẽ không dễ chơi. Tổ Vũ vừa cùng Kỳ Hồng cầu thông, vừa theo Huyền Giáp ẩn núp chờ đợi. Lúc nửa đêm, có người ra khỏi thành. Không phải một hai vị mà là nhiều vị. Hồng Đàm, Hạ Vân Kỳ, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Ngô Nguyệt Hòa. Toàn bộ những người này đều lên đường. Lần này, Đa Thần Văn Hệ ở Đại Hạ Phủ cũng muốn khuynh xảo mà động. Ánh mắt Tổ Vũ hơi phức tạp. Mấy vị diễn viên chính này đều muốn đi tới Nam Nguyên. Bức màn lớn ở Nam Nguyên sắp kéo ra rồi. Ngoại trừ bọn họ, Đại Hạ Phủ cũng cử Nhật Nguyệt theo hộ tống. Triệu Tướng Quân. Triệu Tướng Quân trước đó đã triển lộ thực lực lên Nhật Nguyệt ngũ trọng. Bây giờ, tùy Tổ Vũ có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn khó mà phán đoán ra được thực lực chân thật của ông. Đến mức độ này của họ, nếu không toàn lực ứng phó, triển lộ thực lực, thì rất khó phán đoán ra họ là Nhật Nguyệt mấy trọng. Huyền Giám truyền âm nói, Triệu Duệ hộ tống, an toàn xem như đảm bảo. Hồng Đàm cũng là Nhật Nguyệt. Mấy vị khác đều là cường giả Đa Thần Văn tiếp cận Nhật Nguyệt. Có lẽ không cần chúng ta ra tay đâu. Cứ đi theo đi. Tổ Vũ không hoàn toàn an tâm. Bất kể như thế nào hắn cũng phải theo sau. Vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu tất cả những người này đều bị giết, hắn sẽ chẳng còn lưu luyến gì quá lớn với nhân cảnh nữa. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đằng trước, tốc độ của đám người kia rất nhanh. Phía sau, Tổ Vũ cùng Huyền Giáp đi theo. Trên đường đi, Tổ Vũ không ngừng dò xét. Ngọc cảm ứng phát huy tối đa, thế nhưng cũng chỉ có thể dò xét trong vòng ngàn mét đổ lại. Điểm sáng của Triệu Duệ trong ngọc cảm ứng của hắn không tính là quá mạnh, thế nhưng cũng không quá yếu. Cảm giác có vẻ là Nhật Nguyệt lục thất trọng. Mà Hồng Đàm thì chỉ cho Tổ Vũ cảm thấy ông là Nhật Nguyệt nhất trọng. Không biết sư tổ cố ý áp chế hay là thật sự chưa đột phá. Thứ như ngọc cảm ứng, nếu kẻ địch tận lực áp chế thức lực thì có đôi khi cũng khó có thể phán đoán rõ ràng. Một đường không có chuyện gì xảy ra. Hết sức an tĩnh cũng hết sức an toàn. Thế nhưng Tổ Vũ không dám chủ quan. Thần văn chữ kiếp đã nhảy lên mấy lần. Có thể là có người đang âm thầm dò xét, quan sát. Cùng lúc đó, tin tức Hồng Đàm và các vị cường giả Đa Thần Văn Hệ Đại Hạ Phủ sắp chạy tới Nam Nguyên cũng nhanh chóng truyền đi. Đại Hạ Phủ muốn tới dò xét di tích. Mà khu vực phụ cận nhà Tô Vũ hiện tại cũng bị vài Nhật Nguyệt lòng võ vệ phòng tỏa triệt để, không cho bất luận người nào ra vào, không cho bất kỳ ai dò xét. Ở một nơi khác, một cái bóng ở dưới bóng đêm chập chờn, cấp tốc tản biến tại chỗ. Ảnh tử vừa biến mất chỉ vài giây sau, một thân ảnh đã hiện lên ở ngay nơi ảnh tử vừa tan biến, lẩm bẩm. Trần Vĩnh chạy nhanh thật. Kẻ này truy sát Trần Vĩnh đã được một khoảng thời gian. Kết quả Trần Vĩnh có nhiều thủ đoạn, mấy lần gã kém chút đã giết chết y, nhưng đều bị đối phương đào thoát. Kể đến sau nhìn thoáng qua hướng mà Trần Vĩnh tàn biến, cười khẽ. Nam Nguyên. Trần Vĩnh muốn tới Nam Nguyên. Xem ra ngay cả y cũng đã thu vào tin tức Nam Nguyên xuất hiện di tích, xuất hiện văn mộ bia. Nam Nguyên sao? Gã thầm nghĩ, thân ảnh trong nháy mắt đã tàn biến, gã cũng nên tới Nam Nguyên nhìn thử xem. Lúc này vô số thiên tài cũng bắt đầu nhanh chóng hội tụ về Nam Nguyên. Di tích, đà thần văn hệ. Cùng lúc đó hư không vô tận, một viên cầu vô cùng to lớn vắt ngang tại hư không vô tận. Đó chính là nhân cảnh, giống như đại hạ vương thường xuyên lòng vàng ở ngoài rìa thần giới. Giờ phút này trong hư không vô tận cũng có không ít nhiệt thần ảnh, cực kỳ cường hãn đang đảo tới đảo lui, quanh khu phụ cận nhân cảnh. Mạnh mẽ xông vào nhân cảnh có mấy con đường, lối đi truyền tống tại Trừ Thiên Phủ là thứ an toàn nhất, động tĩnh cũng nhỏ nhất. Mà ở hư không vô tận bên ngoài dưới vực, kỳ thật cũng có thể cưỡng ép xông vào. Thế nhưng động tĩnh sẽ cực lớn, độ khó lại càng tăng thêm. Muốn vào thì phải cưỡng ép phá toái không gian, bình thường thì vô địch cũng khó mà làm được. Nhập cảnh sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, tùy tiện liền có thể bị cường giả nhân cảnh phát hiện. Nhưng mà giờ phút này, trong hư không vô tận, cách mấy vạn dặm bỗng có một cái bóng mờ hiện ra. Cách hàn giáo giới vực cũng có một tôn cường giả sừng sững đứng đó. Cứ việc tiến vào thử xem. Hử lại một tiếng xuyên thấu giới bích, đó là thanh âm của Đại Minh Vương. Bồn Vương cũng muốn nhìn xem có bao nhiêu kẻ không sợ chết dám mạnh mẽ xông vào nhân cảnh. Đại Minh Vương, giới bích khó phá, lối đi vào nhân cảnh không chỉ có một chỗ, không bằng thả chúng ta đi vào, giảm tổn thất cho nhân tộc các người. Đại Minh Vương không để ý tới, ông biết những người này không dám đi vào, mà họ ở đây chỉ có mục đích kiềm chế mình mà thôi. Thật sự có thể tiến nhập thì đại khái đã có người thông qua lối đi mà lèn vào rồi. Đương nhiên, nếu Đại Minh Vương mặc kệ không hỏi thì cũng hết cách. Sợ sẩy chút thôi có khả năng sẽ thực sự có người dám mạnh mẽ xông qua biên cảnh. Nhân cảnh bắt đầu rung chuyển. Mà Tô Vũ bây giờ lại không có tâm tư quan người khác. Hắn biết còn có người đàn nấp trong bóng tối dò xét tin tức, dò xét tình báo. Lần này không có việc gì thì thôi đi. Có việc gì thì ắt hẳn sẽ là đỉnh cấp cường giả. Trở lão, chú ý một chút. Tô Vũ truyền âm, Huyền Giáp khẽ gật đầu. Mà đúng vào lúc này lòng Tô Vũ hơi động. Rất nhanh hắn kiềm chế xúc động lộ diện không có ra tay. Hơn 10 vị cường giả che mặt bỗng nhiên giết ra, nhắm về hướng Hồng Đàm bọn họ. Một đám người che mặt đột ngột xông về phía nhóm người Hồng Đàm. Mạnh thì đã đến Sơn Hải, yếu thì chỉ có Đằng Không. Tổ Vũ nhíu mày, tới chịu chết sao? Muốn giết Hồng Đàm thì đám ô hợp này chỉ là tới nộp mạng, có tác dụng gì chứ? Quả nhiên, bên phía Hồng Đàm những người khác không ra tay. Triệu Duệ quét ngang một thường, ầm ầm vang dội, hơn 10 tên che mặt bị giết sạch trong nháy mắt. Tổ Vũ nhíu mày, đi chịu chết dứt khoát như thế ư? Đằng Không thì có lẽ không biết tình huống, Sơn Hải có thể không rõ ràng à? Muốn chết tập thể. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Huyền Giáp khẽ truyền âm nói. Tử sĩ, dùng thủ đoạn đặc thù, thủ pháp đặc biệt, tử sĩ cũng không phải là kẻ có thể tự chủ trên việc tu luyện. Tổ Vũ nghi ngờ hỏi, vậy phái người đi chịu chết làm gì? Dù chỉ là tử sĩ thì muốn tu luyện tới Sơn Hải cũng không dễ dàng chút nào. Cứ như vậy đi tìm cái chết uổng phí sao? Dựa theo Tổ Vũ nghĩ, muốn giết mấy người Hồng Đàm không phải nên phái tới cường giả đỉnh cấp, lôi đỉnh một kích à? Hắn không hiểu nổi tâm tư của những kẻ phía sau màn này. Mà ngay khi hắn đang co mày suy nghĩ thì đám tử sĩ bị giết kia bỗng nhiên nổ tung. Từng khối máu thịt, hàng loạt khói mù bốc lên. Nơi xa Ngô Nguyệt Hoa vội quát. Tránh đi, khốn nạn! Là thi hủ độc. Tổ Vũ không hiểu về độc, cũng không biết độc tính này sẽ ảnh hưởng như thế nào. Bà có Huyền Giáp lại rất lo lắng, cấp tấp nói. Tránh xa một chút, thứ này không khác từ khí lắm. Năng lực ăn mòn cực cường, có thể ăn mòn nguyên khí, thậm chí ăn mòn biển ý chí đấy. Tổ Vũ nhíu mày. Độc sư. Hắn cũng biết nhân cảnh có độc sư. Ngô Nguyệt Hòa tuy là thần đan sư, nhưng thời khắc mấu chốt bà cũng có thể chuyển sang làm độc sư. Nhưng thứ độc này đáng sợ đến thế sao? Hắn suy nghĩ một chút thì phía trước có một vệt khí độc mỏng manh tràn lan thì tùy ý giơ tay bắt lấy. Rất ít. Đập dược dù đập tới mấy nhưng cũng không đến mức trong nháy mắt có thể đập chết Nhật Nguyệt. Bằng không thì tất cả mọi người còn tu luyện làm gì. Cắm đầu đi rèn luyện kỹ năng bào chế độc dược là đủ. Một sợi khí độc nhỏ nhỏ này nhanh chóng xâm nhập vào thân thể Tô Vũ. Nó chuyên môn xuyên thấu qua khiếu huyệt. Tô Vũ ngừng lông mày, cảm ứng một thoáng thì hơi chấn động. Hắn làm vỡ nát sợi khí độc ấy rồi nói. Vẫn được, chỉ sợ có thể hạ đập chết Sơn Hải. Xem như ta đã hiểu vì sao lại dùng tử sĩ rồi. Sơn Hải tử sĩ nổ tung, khí độc này có lực ăn mòn Sơn Hải, lợi dụng nguyên khí cùng sinh mệnh lực của đối phương. Huyền Giáp truyền âm qua. Không sai, có lẽ đối phương không có tử sĩ nhật nguyệt cảnh, bằng không cũng đã dùng nhật nguyệt thì hủ độc. Tô Vũ gật đầu, muốn bồi dưỡng ra nhật nguyệt tử sĩ nó có đơn giản như vậy. Hắn không nói gì, trong đầu lại dặn dò cụm lông nhỏ. Người mua vị khí độc này cho ta, có khả năng tên độc sư kia đang ẩn núp ở phụ cận. Hiện tại, bọn gia hỏa này cũng học được tình túy rồi, không trực tiếp lộ diện, chúng chỉ trốn ở trong tối phóng độc. Trong nhóm Hồng Đàm có không ít người vẫn là Sơn Hải cảnh đây. Giờ phút này trên thân Ngô Nguyệt Hòa bùng nổ từng vệt đan khí làm hao mòn đi đám khí độc. Thế nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, về mặt Ngô Nguyệt Hòa dần dần tái nhợt đi. Rõ ràng bà đã tiêu hao không nhỏ. Đám Triệu Duệ không ngừng bùng nổ nguyên khí, chấn vỡ số khí độc ấy. Bọn gia hỏa lén lút kia dự định tiêu hao sức lực của họ. Tổ Vũ không rõ ràng, cũng lười đoán mục đích của chúng. Thả chó, không, thả cụp lông. Cụp lông nhỏ hết sức nhạy cảm với những khí tức này, chỉ cần dùng ý chí lực thì cụp lông nhỏ có thể tìm ra đối phương. Tổ Vũ vừa dứt lời, cụp lông nhỏ liền bay ra khỏi đầu hắn. Huyền Giáp hơi chấn động một chút, nhìn về phía dáng vẻ cụp lông không tồn tại, ánh mắt lóe sáng. Vệ thần cổ tông, Trở lão cũng biết sao? Biết, bộ tộc này rất ghê gớm, người cẩn thận một chút, bộ tộc này năm đó có một vị vô địch, vừa ra tay đã giết chết một vị vô địch thần tộc. Có thể là cổ hoàng của bộ tộc này. Ngươi đừng có trêu chọc chúng vị kia. Trêu chọc rồi. Cha của cục lông nhỏ chính là vị đại năng kia. Không nói gì. Huyền Giáp im lặng. Người tỏ gan thật. Thật đúng là dám bắt huyết mạch nhà người ta về để mà sai xử. Người quá tỏ gan. Ta cho người biết. Liệp Thiền Các có người từng phán đoán. Có lẽ vị kia là thượng cổ vô địch. Thượng cổ bán hoàng của vệ thần tộc. Dĩ nhiên không xác định có phải cùng một vị hay không. Nếu đúng thì thực lực đối phương chưa hẳn đã yếu hơn so với thần ma bán hoàng. Ngay cả đại tần vương cũng chưa chắc đã có thể thắng đâu. Không sợ, ta là thành chủ cổ thành. Ta có khả năng hiệu lệnh 36 tôn thượng cổ vô địch. Địch, Huyền Giáp không phản bác được. Giờ phút này cụm lông nhỏ màu trắng đụn không rời đi. Vừa bay về truyền âm cho Tổ Vũ. Hương hương, nhanh lên, phía trước có tên thối lắm, ta ngửi được. Giả sức. Tổ Vũ âm thầm tán thưởng, quả nhiên là tên tham ăn, thơm hay thối gì thì cũng ngửi được rõ ràng. Độc sư, thối một chút cũng là lẽ thường. Hắn vào Huyền Giáp cấp tốt độ không rời đi. Triệu Duệ bên kia dường như cảm ứng được cái gì, ý khẽ cao mày, cảnh giác nhìn về phía nơi bọn họ biến mất. Trường thường nguyên khí nội uẩn chờ đợi tùy thời bùng nổ nhất kích. Trong núi rừng cách chỗ đám người Triệu Duệ ngàn mét, ba vị cường giả yên lặng chờ đợi, nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía những người bị độc khí phong tỏa. Độc tôn, khí độc sơn hải không có ảnh hưởng gì quá lớn với bọn hắn. Ngô Nguyệt Hòa là đỉnh cấp thần đan sư, bà ta có thể hóa giải. Trong ba người, một vị lão già đầu đội áo choàng ở giữa cất giọng khô khốc. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu hao bọn hắn, dò xét một chút xem liệu bên chúng có kẻ nào âm thầm ẩn giấu hay không. Mặt khác thì không do chúng ta quản. Nói xong, gã quay sang nhìn người áo đen bên trái mình, khàn khàn nói. Tiểu thất, đợi chút nữa người đi qua đó, dù giết không được Triệu Duệ thì cũng phải khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Vâng. Người áo đen bên trái căn bản không tính là người sống, đương nhiên khí tức gợn sóng lại chỉ mới vào nhật nguyệt. Đây cũng là đòn sát thủ của độc sư này. Độc nhân nhật nguyệt cảnh, dù Triệu Duệ là cường giả đỉnh cấp thì gặp phải đối phương cũng sẽ khó mà giải quyết. Còn về mấy người Hồng Đàm, phiền toái lại càng lớn hơn. Hết tập 245. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.